hôn sai 55 lần. Chương 263. Càng ngày càng hiểu chuyện 3. Góc truyện audio.com. La Tổng đội mũ lưỡi chai đỏ thẫm, trong tay không ngừng vung gậy gôn làm nóng người, nghe được tên mình La Tổng quay đầu, nhìn thấy Cố Khuynh Thành, đáy mắt ông ta xẹt qua một tia kinh ngạc, trong đầu nhanh chóng đem các cô gái mình quen biết xẹt qua một lần, cuối cùng vẫn không biết tên như cũ, liền chống gậy gôn trên mặt đất tháo mũ xuống, lộ ra nửa cái đầu đã chọc. Cô là, trước kia Cố Chính Nam hợp tác với La Tổng vào thời điểm tuần trăng mật, La Tổng thường xuyên đi Cố gia làm khách, bất quá cách 3 năm, ông ta không nhớ rõ mình cũng bình thường, trên mặt Cố Khuynh Thành vẫn treo tươi cười nhạt nhẽo như cũ. La Tổng, tôi là Cố Khuynh Thành, cha tôi là Cố Chính Nam. Nghe được Cố Chính Nam, biểu tình La Tổng trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc, tươi cười trên mặt của ông ta không nhiệt tình bằng vừa nãy. Hóa ra là Cố Tiểu Thư. Cố Khuynh Thành nghe ra trong lời nói La Tổng lạnh nhạt, môi cô hơi hơi dương lên, không nóng không lạnh nói. La Tổng thực khéo, hôm nay ngài cũng ở trong này chơi bóng. Mấy ngày nay Cố Chính Nam không thiếu ý đồ liên hệ La Tổng, bất quá đều bị La Tổng tránh né. La Tổng nghe được những lời này của Cố Khuynh Thành, trực giác cho là Cố Chính Nam phái con gái xinh đẹp tới làm thuyết khách, nhất thời trên mặt của ông ta một chút ý cười cũng không có, cũng là không lạnh không nhạt nói. Thật là khéo, không có bất kỳ cái gì tạm dừng, La Tổng tiếp tục nói. Tạm thời tôi có chút việc, phải đi trước một chút. Làm sao Cố Khuynh Thành nhìn không ra La Tổng đây là đang trốn tránh mình, hôm nay nếu cô đến đây chính là ôm tâm tư nhất định phải thành công. Cố Khuynh Thành lễ phép gật gật đầu. La Tổng, ngài tùy ý, tôi ta chỉ nhìn thấy ngài nên lên tiếng chào hỏi mà thôi, tôi là cùng. Cố Khuynh Thành nói tới đây dừng một chút, thời điểm trước kia cho dù cô ở trước mặt ai miệng đều gọi thời là đường thời, hiện tại cô nếu là tới diễn trò, như thế nhất định phải làm không chê vào đâu được. Cố Khuynh Thành nháy mắt mở miệng lần nữa. Đường thời tới đây chơi bóng, giống như Cố Khuynh Thành dự đoán, thời điểm La Tổng nghe thấy hai chữ đường thời này đáy mắt sáng lên. Đường tiên sinh cũng đến đây hả? Lần này đổi thành Cố Khuynh Thành không có ý tứ cùng La Tổng tán gẫu tiếp. La Tổng, tôi sợ đường thời chờ sốt ruột, tôi đi trước đây. La Tổng gật gật đầu, Cố Khuynh Thành hướng về phía La Tổng khẽ cười cười, liền bước tiếp bước chân hướng về phía Tứ Nguyệt. Cố Khuynh Thành sở dĩ gọi Tứ Nguyệt cùng mình đến đây mục đích chính là muốn dùng Tứ Nguyệt để có thể cùng một chỗ chơi bóng với đường thời và một đám người kia. Cố Khuynh Thành trở lại đã nói cho Tứ Nguyệt tính toán đáy lòng mình. Cách chương.